Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hướng về phía anh của tác giả Thanh Thanh. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi về đến phòng mình lúc 2 giờ 30 sáng, thực sự mệt mỏi, uể oải đến không tưởng. Mai là ngày chủ nhật, tôi nghĩ sẽ ngủ nướng cả ngày để bù đắp lại những ngày tháng tôi mất ăn mất ngủ vừa qua. Sau khi tẩy trang là một vài việc cần thiết, tôi thay đồ ngủ và lặng lẽ thả mình xuống chiếc giường êm ái. Tâm trí tôi cứ nghĩ vẩn vơ về Thành không thôi. Thỉnh thoảng tôi lại mỉm cười vì những hành động ngốc nghếch mà cậu ấy làm cho mình. Bỗng cửa phòng truyền đến tiếng gõ cốc cốc. Tôi hơi giật mình. Ai gõ cửa phòng giờ này nhỉ? Tôi hồi hộp chờ đợi. Tiếng gõ nhẹ nhẹ vẫn chậm rãi truyền đến. Tôi bật dậy khỏi giường, cố bước thật khẽ về phía cửa. Đoạn tôi nói vọng ra, thanh âm thật khẽ. Ai vậy? Giọng nói của Thành bên ngoài đáp lại. Là tôi. Giây phút ấy tôi nghe trái tim mình loạn nhịp. Giọng nói ngọt ngào của cậu ấy thực sự khiến tôi xao xuyến đến ngất ngây. Tôi cố trấn tĩnh và đáp lại. Khuya rồi, cậu gọi cửa phòng tôi có việc gì không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tôi không bật đèn sáng. Dưới bóng đêm mờ ảo, chốt cửa khẽ mở ra. Mùi hương nam tính của Thành khẽ lan tỏa vào trong phòng. Tiếp theo đó là cả dáng hình cao lớn của cậu ấy cũng xuất hiện trong phòng tôi. Tôi đứng đơ người ra, chưa biết nên làm gì tiếp theo, thì bất chợt Thành tiến đến gần. Dường như đôi mắt Thành đã làm quen với bóng tối, nên cậu ấy xác định được vị trí tôi đứng rất nhanh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả cơ thể tôi bỗng chốc nằm gọn trong vòng tay của cậu ấy. Tôi thậm chí còn nghe được rõ trống ngực Thành đang đập rất dữ dội. Tôi hơi run rẩy, muốn đưa tay đẩy cậu ấy ra, nhưng chân tay lại đứng im bất động, không hề nhúc nhích, cũng chẳng biết phải làm sao. Chúng tôi của hiện tại là thế nào nhỉ? Tôi không nghĩ được gì nữa, chỉ cảm thấy đôi bàn tay của Thành khẽ khàng siết chặt vòng eo của tôi hơn. Hiện tại tôi không mặc áo ngực, bởi vậy hai kích thước tròn tròn trước ngực tôi ghì sát vào người Thành. Rồi không biết bằng cách nào những ngón tay mềm mại đã cố định ở trước ngực tôi. Dường như cậu ấy còn sợ hãi điều gì đó, chỉ khẽ chạm tay chứ không hề dám di chuyển hay có bất kỳ động thái gì khác. Cả người tôi run lên, tôi ngập ngừng nói. Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi? Giọng Thành khàn khàn, đôi môi cậu mơn man trên mái tóc tôi, dần dà lướt trên gò má tôi và thì thầm. Tôi thích em. Ba chữ ấy tuy ngắn gọn nhưng đầy đủ chữ nghĩa. Tôi thấy đầu óc mình như nổ tung thành hàng ngàn mảnh vụn khác nhau. Một câu tỏ tình hết sức gây thương nhớ trong bối cảnh không thể mờ ám hơn. Tôi khẽ chống cự, cố đẩy Thành ra, miệng nói lời lảng tránh. Tôi không hiểu ý của cậu. Tôi thích em, vô cùng thích. Thành cố ý nhấn mạnh khiến đôi tai tôi bỗng chốc nóng ran, cả gương mặt cũng vậy. May là trời tối, nếu không Thành sẽ thấy gương mặt tôi không khác gì quả cà chua chín. Thích tôi sao? Tại sao lại thích? Vì tôi thích. Cậu nói xong chưa? Chưa. Cậu muốn nói gì nữa? Em có thích tôi không? Cách xưng hô của Thành đã thay đổi, tôi cảm thấy hơi lạ lẫm. Tuy nhiên vẫn cảm thấy phong cách này cực kỳ cá tính. Tôi không biết. Tôi lý nhí đáp lời. Thành đưa một tay nâng cằm tôi lên. Trong bóng đêm, đôi đồng tử trong veo của cậu ấy nhìn tôi không chớp. Tôi cảm nhận được những tình cảm chân thành từ trong đôi mắt ấy. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau thật lâu, hai thân thể dính lấy nhau. Và rồi không biết từ khi nào, người em của Thành đã biểu tình và ghì sát vào bụng dưới của tôi. Tôi hơi giật mình, khẽ đẩy cậu ấy ra xa, nhưng Thành ôm tôi chặt hơn, giọng điệu có phần gấp gáp nói. Một chút tình cảm dành cho tôi, em cũng không có à? Tôi... Ngay khi tôi còn chưa biết nói gì thì đôi môi của Thành đã nhanh chóng áp xuống bờ môi tôi. Hơi thở nóng ấm phảng phất hương bạc hà của cậu ấy, khẽ lùa vào trong miệng. Bàn tay thì không ngừng khám phá và chu du trên cơ thể tôi. Một cảm giác nhột nhột kích thích và hưng phấn đến khó tả. Lần đầu tiên tôi biết đến cảm giác có đôi tay nam nhân động chạm lên người mình lại tạo ra hiệu ứng cảm xúc đặc biệt như vậy. Lâng lâng, mênh mang giống như đang trôi dạt trên những lớp sóng. Hai kích thước tròn tròn giờ đây nằm gọn trong bàn tay của Thành. Cậu ấy vụng về nắm lấy, khẽ miết miết, xoa xoa, rồi lại đùa ghẹo hai chấm nhỏ hồng hồng ở trên đỉnh núi. Tôi cảm giác như có một dòng điện lưu đang chạy dọc khắp cơ thể. Lúc này cảm xúc trong tôi hoàn toàn vượt xa sự điều khiển của lý trí. Nụ hôn của Thành, làn môi mềm mại, cả bàn tay như có phép thuật kia khiến tôi không có cách nào thoát ra được. Tôi vô thức dựa dẫm hoàn toàn vào người cậu ấy. Tôi không biết vì sao mình lại làm như vậy. Chỉ biết lúc này cảm giác mà Thành đem lại thực sự rất thích. Dần dà Thành mạnh dạn hơn. Đôi bàn tay không chỉ khám phá qua lớp vải áo ngủ nữa, mà cậu đưa hẳn vào trong, trực tiếp chạm lên làn da mịn màng của tôi. Không chút khó khăn mà tọa lạc ở núi đôi mềm mại và ấm áp ấy. Những cây chạm tay mang theo khát khao bản năng đang bùng nổ. Thành giày vò nơi ấy đến mức méo mó, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp. Nụ hôn trên môi tôi cũng quyến luyến không chịu buông. Nhưng Thành không động chạm xuống phía dưới. Cả người cậu ghì tôi vào bức tường. Cứ duy trì trạng thái như vậy một lát, tôi thấy ở dưới hạ thân cậu ấy, thứ gì đó ướt ướt lành lạnh đang dần ngấm sang đồ ngủ của tôi. Khoảnh khắc ấy Thành ôm tôi thật chặt, ánh mắt chứa đựng vẻ mãn nguyện vô hình. Rồi Thành buông tôi ra, bối rối nói: "Xin lỗi em." Sau một thoáng bối rối, Thành trở về phòng của cậu ấy. Tôi chốt cửa cẩn thận và đi thay bộ đồ ngủ khác. Nằm lên giường, tâm trí tôi suy nghĩ mãi về câu nói "tôi thích em" của Thành. Có chút gì đó lãng mạn, xao xuyến, một chút mạnh mẽ ở trong đó nữa. Cứ nghĩ đến đây tôi lại cười thầm trong lòng. Tình cảm của tôi dành cho Thành mỗi ngày một lớn. Cho dù tôi có dặn lòng là chúng tôi không thích hợp để ở bên nhau, nhưng nghĩ là một chuyện, làm là một chuyện khác. Tôi không có cách nào ngăn cản được cảm xúc của con tim mình. Nhưng có một điều lạ, mỗi khi đối diện với chàng trai ấy, tôi luôn có thói quen dùng những từ ngữ cực kỳ gây sát thương, vô cùng mâu thuẫn với cảm xúc nội tại trong tôi. Nhẽ điều này ứng với câu nói "con gái nói ghét là yêu", đúng không nhỉ? Lại một đêm trăn trở, tôi chưa ngủ được ngay. Trong lúc miên man suy nghĩ thì điện thoại rung lên báo cuộc gọi đến. Thành không nhắn tin mà gọi điện trực tiếp. Tôi đắn đo không biết có nên nghe hay không. Cuộc gọi báo nhỡ Thành kiên nhẫn gọi đến lần nữa, tôi nghe máy. "Cậu gọi tôi có việc gì không?" Thành ngập ngừng nói: "Vừa xong em có thay quần áo không?" Hai gò má tôi bỗng chốc nóng ran. Tôi không ngờ cậu ấy gọi điện tới là vì nói mấy chuyện nhạy cảm như thế này. Tôi bối rối đáp: "Tôi có. Cậu còn điều gì muốn nói nữa không?" "Tôi xin lỗi, khi ấy được ôm em trong vòng tay, tôi không kiềm chế được cảm xúc nên mới..." Thành bỏ lửng câu nói, tôi hiểu cậu ấy định giải thích chuyện gì với tôi. Nhưng lúc này tôi cũng ngượng như vậy, tôi giữ im lặng. Thành thở dài sau đó lại hỏi tiếp: "Em có thích tôi không? Một chút thôi, có không?" Tôi hơi bị khó xử trước câu hỏi này. Cơ mà dường như não bộ của tôi được lập trình sẵn mấy cụm từ như "tôi không biết", "tôi không thích", "tôi không quan tâm", vân vân. Nên lúc này tôi không do dự mà trả lời: "Tôi không thích cậu." Lại một tiếng thở dài nữa truyền đến trong điện thoại. Nhưng Thành không cam tâm với câu trả lời của tôi. Lát sau cậu ấy nói: "Tôi không tin, nếu em không thích tôi, không có chút tình cảm gì với tôi, vậy tại sao khi nãy em lại kiễng chân lên để hôn tôi? Đôi tay em vòng lên cổ tôi, môi lưỡi em mô phỏng lại động tác hôn của tôi." Tôi đứng hình mất mấy giây. Thật sự khi đó tôi có kiễng chân lên sao? Đôi tay của tôi ôm cậu ấy, tôi cả hôn cậu ấy nữa. Tất cả những điều này là thật à? Ôi trời ạ, tôi đau khổ tự chất vấn chính mình, tại sao tôi lại làm thế nhỉ? Đúng vậy, tôi đã nói là tôi không có tình cảm với cậu ấy, tại sao tôi lại hôn cậu ấy chứ? Mô phỏng, ừ, tôi mô phỏng động tác hôn của Thành ra sao? Tôi quên rồi, một chút cũng không nhớ. Chỉ biết làn môi cậu ấy rất mềm, rất thơm, rất ngọt. Còn lại cái gì tôi cũng không biết. Bỗng nhiên tôi cảm thấy trí nhớ của mình thật tệ. Tôi im lặng. Mỗi khi nói chuyện với Thành, đa phần toàn là cậu ấy nói. Tôi chỉ biết nghe và im lặng. Ngay cả lúc này cũng vậy. Suy nghĩ một lúc lâu, Lát sau tôi chậm rãi cất lời. Cậu có muốn nghe suy nghĩ của tôi không? Thành vội hỏi lại. Em có suy nghĩ gì, em hãy nói cho tôi nghe. Tôi biết cậu có tình cảm với tôi, nhưng điều đó thì sao chứ? Tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau. Cậu có hiểu con người tôi thế nào, suy nghĩ của tôi ra sao không? Hơn nữa, điều rõ ràng nhất chính là chúng ta không giống nhau. Cậu khác tôi, cậu sinh ra trong gia đình ngập tràn lụa là gấm vóc, tiền bạc rủng rỉnh. Cuộc sống của cậu chưa bao giờ biết đến hai chữ khổ cực là gì. Vâng, em đừng vội vàng đưa ra những lời suy đoán thiếu căn cứ như vậy. Em không phải là tôi thì làm sao biết được là tôi không hiểu. Có thể từ nhỏ tôi không phải chịu nhiều khổ cực như em. Cuộc sống của gia đình tôi dễ chịu hơn em. Nhưng có điều này tôi muốn nói với em. Bất kể là người xuất thân từ nơi nào, thuộc tầng lớp như thế nào, giàu có hay nghèo hèn đến đâu, chuyện mong đợi được yêu và yêu chẳng hề khác nhau. Em không nên mang những lý do này ra để nói chúng ta không hợp nhau. Tôi không hiểu em hay bất kỳ điều gì khác. Làm ơn hãy công bằng đối diện với tình cảm của mình một chút đi. Công bằng ư? Cậu muốn công bằng thế nào? Nếu như có một ai đó thích cậu, sẵn sàng dâng hiến trái tim và tình cảm cho cậu, ngay lập tức cậu đáp lại tình cảm của người đó, như vậy sẽ được tính là công bằng à? Cậu nên nhớ trên đời này, không phải mình cứ thích ai, dành tình cảm cho ai thì người đó bắt buộc phải đáp lại cậu. Hai chữ công bằng trong cuộc sống này vốn đã khó tìm rồi. Trong chuyện tình cảm, đừng bao giờ hy vọng hai chữ công bằng. Ai dành tình cảm nhiều hơn thì người đó thiệt thế thôi. Thành im lặng, tôi cũng rơi vào trầm tư. Lát sau tôi lại nói tiếp. Cậu có hiểu tôi đang nói gì không? Tôi nghĩ sống trong hoàn cảnh của cậu, từ nhỏ cậu đã được nuông chiều, chỉ cần cậu muốn thứ gì thì ắt những thứ đó sẽ là của cậu. Việc cậu muốn thực sự dễ như trở bàn tay, ngay cả việc ở gần một cô gái bất kỳ nào đó. Tôi nghĩ chỉ cần là cậu muốn, cậu nhất định sẽ có cách để đạt được. Khác với tôi, từ nhỏ tôi đã sống trong hoàn cảnh bố mẹ ly tán, nợ nần chồng chất, đến bữa ăn trong ngày còn không đủ no. Tôi sâu sắc hiểu rằng thứ mà người ta có được dễ dàng thì những người nghèo như chúng tôi phải đổ mồ hôi nỗ lực hơn người khác cả trăm lần cũng chưa chắc có được. Chúng ta không giống nhau, càng không hợp để ở bên nhau. Hiện tại là vậy, tương lai sau này còn khó khăn hơn nữa. Tôi dám tin là em cũng có tình cảm với tôi, dù chỉ là một chút. Chuyện đó quan trọng sao? Có thể em nghĩ là tôi không nghiêm túc với em, nhưng mà tôi muốn nói với em điều này. Cái gì tôi cũng có, chỉ cần tôi muốn thì tôi sẽ nhất định có được. Chỉ có em vẫn nằm ngoài tầm với của tôi. Vì tôi biết những thứ không thể dùng tiền để mua mới là đáng giá nhất. Tôi lặng người, từng câu từng chữ cậu ấy nói ra chân thành đến thế. Tôi phải làm sao đây? Cứ như thế này, hàng rào phòng bị mà tôi gây dựng sẽ bị Thành phá bỏ mất. Càng lúc tôi càng cảm thấy si mê chàng trai này vô cùng. Khuya rồi, cậu ngủ sớm đi, tôi tắt máy đây. Tôi lạnh lùng cất lời. Em ngủ ngon. Thành dịu dàng nói và chờ tôi tắt máy. Tôi không tắt máy vội. Ở đầu dây bên kia chuyển đến tiếng thở đều đều của Thành. Nhưng tôi biết cậu ấy chưa ngủ. Sau cùng tôi tắt máy thật. Những ngày tháng tiếp theo của chúng tôi lại tiếp tục chìm vào im lặng. Thành không còn ồn ào nô đùa cùng đám con gái như trước nữa. Tôi cũng chẳng có tâm trí nào đi hẹn hò hoặc gặp gỡ những chàng trai khác. Tôi theo dõi thấy cậu ấy hết giờ học hay đứng một mình ở góc hành lang và nhìn xuống sân trường một cách vu vơ. Có những lúc tôi đã ước, tôi ước mình mạnh mẽ hơn, tôi ước mình có đủ can đảm để đối diện với cảm xúc thật trong lòng mình. Cũng có những khi tôi thèm được nhận tin nhắn quan tâm của cậu ấy. Nhưng Thành dường như rất chiều ý tôi, cậu ấy không hề nhắn tin hay gọi điện làm phiền tôi nữa. Ngày 20 tháng 11 là ngày lễ tri ân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Các lớp các khoa đều tổ chức văn nghệ chào mừng và rộn ràng các hoạt động ngoại khóa. Hôm ấy là 19 tháng 11, buổi tối lớp tôi tổ chức ngoại khóa trong phòng sinh hoạt cộng đồng của ký túc xá. Ngoại trừ những bạn ăn vận màu mè để trình diễn văn nghệ, thì mọi người mặc quần áo bình thường để tham dự. Hôm ấy bí thư và lớp trưởng lớp tôi làm MC dẫn chương trình, giáo viên chủ nhiệm cũng tới dự, tới một tiết mục bốc thăm các con số. Nếu như ai sở hữu con số giống nhau, sẽ lên khán đài và tham gia trò chơi. Mỗi người đều bịt mắt, cho tay vào hộp giấy và chọn một con số bất kỳ. Không hiểu ăn ra ngõ hẹp thế nào, tôi và Thành đều chọn một con số giống nhau, số 9. Đến khi cả hai cùng bước lên khán đài, Do Thành vốn cao, tôi cũng không quá thấp. Nhìn chúng tôi đứng bên nhau, cả lớp bên dưới đều kêu gào thích thú. Mọi người gán ghép tôi và cậu ấy là một đôi, rồi nhiều câu trêu đùa khác nữa. Thành vui ra mặt, cả buổi cứ cười mỉm không thôi. Cho đến khi MC đọc luật chơi, lúc này tôi mới tá hỏa. Họ yêu cầu tôi và Thành đứng sát vào nhau. Do Thành cao hơn tôi nên đứng xuống một bậc thang để cân bằng với tôi. Sau đó họ đặt ở giữa chúng tôi một trang giấy và yêu cầu cả hai giữ lấy tờ giấy đó bằng gương mặt của mình, di chuyển từ đầu căn phòng đến cuối căn phòng. Nếu như tờ giấy rơi xuống thì trò chơi kết thúc và chúng tôi sẽ phải hát một bài. Thành nghe luật xong cứ mỉm cười đắc ý. Vì sao à? Vì nếu trong quá trình di chuyển tờ giấy kia rơi xuống thì chúng tôi sẽ trực tiếp chạm vào mặt nhau. Tôi cảm thấy trò chơi này cũng không quá khó, vì tờ giấy cũng không lì không trơn, chỉ cần chúng tôi không tách nhau ra thì sẽ chiến thắng. Cơ mà Thành dường như không muốn vậy, cậu ấy cố ý không áp sát gương mặt. Đi một đoạn tôi lại cảm giác tờ giấy gần tuột xuống phía dưới, rồi dần dần tờ giấy đó tuột hẳn. Khoảnh khắc tờ giấy rơi xuống cũng là lúc môi chúng tôi chạm nhau. Đúng vậy, đây là lần thứ hai chúng tôi chạm môi với nhau. Tuy nhiên lần trước là ở phòng tôi, không có ai biết. Còn lần này thì cả căn phòng lập tức ồ lên, tất cả mọi người đều vỗ tay cổ vũ vì chúng tôi thua cuộc. Đã vậy Thành cố ý lưu làn môi trên môi tôi thật lâu, giống như khoảnh khắc cô dâu chú rể trong ngày cưới vậy. Tôi sống hổ bỏ chạy, sau cùng Thành nguyện chịu phạt thay tôi. Cậu ấy đứng trên khán đài và hát liền hai bài. Lần đầu tiên tôi được nghe cậu ấy hát, cả đám con gái lớp tôi ngơ ngẩn. Giọng Thành ngọt ngào dịu dàng, từng nốt trầm bổng đều luyến láy chuyên nghiệp. Cứ mỗi phút tôi cảm giác mình lại lún sâu vào cảm xúc yêu đương với người con trai ấy nhiều hơn một chút. Cứ đà này tôi không biết mình có thể tỏ ra sắt đá được bao lâu. Sương đêm lạnh lạnh, cơn gió đông khẽ thổi hắt vào người. Sau khi kết thúc buổi ngoại khóa của lớp, tôi và Hà đan tay vào nhau, đi cùng nhau tản bộ ra về. Không khí se lạnh khiến chúng tôi đi sát vào nhau, thỉnh thoảng lại buột miệng suýt xoa vì nhiệt độ buổi đêm lạnh quá. Hôm nay chúng tôi đi bộ từ nhà đến ký túc xá, bởi vậy trên đường về nhà tôi và Hà có dịp tâm sự cùng nhau. Hà hỏi tôi, tôi có cảm giác Thành thích cậu, có đúng vậy không? Tôi đỏ mặt, thoáng ngượng ngùng định thu tay về. Không hiểu sao biểu hiện của tôi lại như vậy, đáng lý tôi phải làm thinh, giống như không có gì mới đúng. Tôi ngập ngừng đáp, sao cậu lại hỏi thế? Ánh mắt của cậu ấy nhìn cậu lúc tham gia trò chơi, cả lúc Thành lên hát nữa. Từ đầu đến cuối tôi thấy cậu ấy chỉ nhìn về phía cậu. Hay là bọn cậu đang thực sự thích nhau nhưng không công khai trước lớp? Không, không có đâu. Cậu suy diễn quá mức rồi đấy. Cậu thấy tớ và cậu ấy thực sự hợp nhau à? Hà bình thản đáp, chuyện này đơn giản mà. Yêu là yêu, đơn giản thế thôi. Hợp hay không thì chỉ có hai người mới biết được. Người ngoài như tớ sao dám mạnh miệng võ đoán. Nữa là thứ mà hợp trong ánh mắt của người khác chưa chắc đã hợp với mình. Ừ, nhưng bọn tớ chỉ là bạn bình thường, cũng giống như cậu vậy. Thực sự không có gì đâu. Nhìn hai cậu đứng bên nhau đẹp đôi lắm luôn ấy. Thật à? Tôi tò mò hỏi lại. Thật, nhưng mà cậu quan tâm điều này làm gì? Là bạn bè thì đẹp đôi cũng có nghĩa lý gì đâu. Nghe Hà bắt bẻ tôi bỗng thộn mặt ra. Đúng vậy, nhìn đẹp đôi nhưng không phải là người yêu cũng chẳng để làm gì. Đi thêm một quãng tôi chia tay Hà và tiếp tục tản bộ về khu nhà trọ của mình. Đường vắng tôi cho tay vào túi áo và lặng lẽ đếm từng bước chân. Bỗng tiếng xe mô tô thể thao từ phía sau chậm rãi đi đến. Không cần quay người lại tôi cũng biết được người đó là Thành. Quả nhiên là cậu ấy. Thành cất lời nhẹ nhàng, lên xe tôi đưa em về. Không cần, chỉ còn một đoạn nữa. Tôi có thể đi bộ về nhà, coi như đi thể dục. Tôi dứt khoát từ chối. Đi một mình rất nguy hiểm, tốt nhất em nên nghe lời tôi. Cậu cứ bám theo tôi thế này, tôi đảm bảo không có ai dám trêu ghẹo hay đến gần tôi đâu. Cứ như vậy, hai chúng tôi, một người đi xe, một người đi bộ, tranh luận đủ điều cũng về đến khu nhà trọ. Về đến phòng tôi đóng cửa lại như muốn trốn tránh Thành. Những ngày tháng sau đó chúng tôi vẫn duy trì trạng thái hở hững như vậy với nhau. Tôi không mở lòng, Thành cũng không miễn cưỡng tiến thêm một bước. Nhưng tôi hiểu, qua ánh mắt và những biểu cảm trao nhau, chúng tôi thực sự đã thích nhau rồi. Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày lễ 14 tháng 2 cận kề đến gần, một nhóm bạn trong lớp tôi tổ chức đi camping nhân dịp cuối tuần. Vì dạo ấy thời tiết ngày càng ấm áp, vừa hay cuối tuần lại là ngày lễ tình nhân, tôi hào hứng tham gia vì tôi thích được trải nghiệm những chuyến đi xa, nữa là được tham gia các hoạt động tập thể với các bạn như vậy. Tôi không biết Thành có tham gia không, nhưng vào buổi sáng hôm đấy khi tôi vừa chật vật kéo vali có mặt ở bến xe, thì đã thấy Thành đứng đó từ bao giờ. Vẻ mặt lạnh lùng của cậu ấy khiến tôi có chút không tự nhiên. Sau khi xếp hành lý lên xe, ổn định chỗ ngồi thì chúng tôi bắt đầu khởi hành. Điểm đến của chúng tôi lần này ở Hòa Bình, cách thủ đô Hà Nội không xa. Vẻ mặt ai nấy đều hào hứng và phấn khích. Gần trưa thì chúng tôi có mặt ở thành phố Hòa Bình. Sau đó đoàn xe di chuyển thêm một quãng khá dài đến một địa danh nổi tiếng ở Hồ Đồng Tâm. Nơi này có rất nhiều đồi núi, những đồng cỏ xanh mướt bạt ngàn, là nước trong vắt, cực kỳ thích hợp để nghỉ ngơi thư giãn. Trưởng nhóm của chúng tôi hướng dẫn mọi người mắc lều trại. Đến gần tối thì mọi thứ được trang hoàng tươm tất, lều trại nào cũng lung linh sặc sỡ ánh đèn lấp lánh. Cả nhóm chúng tôi quây quần cùng nhau nấu ăn, chế biến các món ăn ngoài trời. Ai đó còn đặc biệt mang theo một chiếc ca lớn, âm nhạc bật lên trên nền không gian sôi động, khiến tinh thần của mọi người phấn chấn hơn bao giờ hết. Sau bữa tối là màn giao lưu văn nghệ, chúng tôi hát hò nhảy múa diễn kịch, kể chuyện cười, kể chuyện ma, đủ thứ chuyện trên đời này. Cả đám cứ ôm bụng cười ngặt nghẽo đến tận khuya. Lớp tôi có gần 100 sinh viên, tuy nhiên chuyến đi dã ngoại lần này khá tốn kém. Sau khi lớp trưởng hô hào thì có được cả thảy 30 người tham dự, chi phí cho chuyến đi cũng không hề rẻ. Tôi và Hà ở chung lều trại với nhau. Buổi tối ngày hôm nay gần như ai cũng đã uống không ít rượu. Nơi chúng tôi dựng lều trại ngay sát mặt hồ rộng lớn. Buổi đêm âm thanh của những côn trùng kêu râm ran. Tôi nằm trở mình liên tục nhưng không sao vào giấc được. Ngược lại Hà nằm kế bên lại ngủ giấc ngon lành. Trong đêm tối tôi nghe được tiếng thở đều đều của Hà. Có lẽ chúng tôi di chuyển quãng đường dài, cả ngày loay hoay làm việc này việc khác, nên giờ này mệt quá. Vừa ngả lưng Hà đã ngủ được ngay. Tôi cũng thấy mệt nhưng không hiểu vì sao lại không ngủ được. Tôi nằm lặng thinh và ngắm nhìn tấm vải lều trại. Nơi này cách xa trung tâm thành phố. Buổi đêm khắp nơi chỉ tuyền một màu đen, thỉnh thoảng tiếng ếch nhái kêu râm ran phụ họa. Tôi bỗng nhớ đến tuổi thơ của mình, ngày bố tôi bỏ vào Nam trốn nợ. Quãng thời gian 5 năm, mẹ con tôi sống nhờ ở nhà ngoại trong quê. Nhà ngoại tôi ngay sát cánh đồng và dòng sông rộng lớn. Đêm đêm tôi nằm bên mẹ và anh trai, nghe rõ mồn một tiếng ếch nhái sau bức vách. Mới đây thôi mà tôi đã ra dáng thiếu nữ rồi. Đôi mắt tôi bỗng hoen mờ vì những ký ức bị bỏ quên lâu ngày. Ngày đó rất khổ cực đối với mẹ con tôi. Vì bố tôi vỡ nợ, mọi người đều nhìn mẹ tôi với ánh nhìn miệt thị và xa lánh. Chỉ sợ chúng tôi sẽ nhờ vả họ. Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại dưới gối rung lên. Tôi mở ra đọc là Thành nhắn tin đến. Em có ngủ được không? Tôi suy nghĩ mãi. Lát sau tôi soạn tin trả lời. Cậu không ngủ được à? Ừ, tôi lạ nhà. Nơi này yên tĩnh quá. Tôi không quen nên hơi khó ngủ. Lúc tối cậu có uống rượu không? Một chút nhưng không say được. Em định nói rằng vì tôi uống rượu nên không ngủ được à? Tôi không có ý đó. Tôi nghĩ về em nên mới không ngủ được. Em có biết ngày mai là ngày gì không? Tôi mở lịch điện thoại ra truy cứu. Hôm nay là 13 tháng 2. Ít phút nữa sẽ là 14 tháng 2. Là ngày lễ tình nhân ư? Thành hỏi tôi câu này là có ý gì nhỉ? Tôi không quan tâm. Tôi có thể gặp em bây giờ không? Bây giờ để làm gì? Tôi có chuyện muốn nói với em. Suy nghĩ một lát, dẫu sao tôi cũng chưa ngủ được nên soạn tin trả lời Thành. Được, nhưng chỉ 15 phút thôi, tôi không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người. Tôi chậm rãi mở cửa lều trại và bước ra ngoài. Bên ngoài cũng tuyền một màu đen. Nhờ ánh sáng của đèn pin điện thoại, tôi thấy Thành mặc bộ đồ màu xám đang kiên nhẫn đứng chờ. Các lều trại san sát nhau, tôi chưa kịp nói gì thì Thành đã cầm tay tôi và dắt đi, đồng thời ra hiệu bằng khẩu hình miệng. Ý tôi là nên giữ im lặng. Chẳng hiểu sao tôi nhất nhất nghe lời. 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Tôi cứ thế bước theo cậu ấy như một đứa ngốc. Đi bộ một quãng Lúc này tôi mới phát hiện ra chúng tôi đang có mặt trong rừng cây rậm rạp, khoảng cách đã xa nơi dựng lều trại rồi. Nhìn bốn bề hoang vu, tôi bỗng thấy sợ hãi, cố ý đứng gần vào Thành, giọng run run hỏi. Cậu đưa tôi đến đây làm gì? Thành bật đèn pin điện thoại, ánh mắt cậu ấy nương theo thứ ánh sáng trắng kia, quan sát gương mặt tôi rồi dịu dàng nói. Em có sợ không? Cậu bị khùng hay gì? Nửa đêm dẫn tôi vào đây rồi hỏi cô vô nghĩa đó. Tôi thích được làm những chuyện điên rồ cùng với em. Rồi Thành chậm rãi lấy từ trong túi ra chiếc lắc chân bằng vàng, họa tiết trên đó rất nhỏ. Trong bóng đêm những viên đá sáng lấp lánh mới đẹp làm sao. Bất ngờ Thành cúi xuống khẽ nâng một chân tôi lên cao. Chân tôi chống lên người cậu ấy. Tôi ngây người theo dõi xem Thành định làm gì. Vừa đau lắc vào cổ chân tôi, Thành vừa dịu dàng cất lời. Tôi tặng em món quà này, hy vọng em sẽ thích. Chỉ không ngờ là đeo nó lên chân em lại đẹp như vậy. Tại sao lại tặng nó cho tôi? Vì tôi thích em. Thành bình thản đáp lời. Lúc này hai chúng tôi đứng đối diện với nhau. Lời nói của cậu ấy còn có rất nhiều cỏ cây xung quanh làm chứng. Trong giây lát tôi cảm thấy lồng ngực mình xuất hiện cảm giác rung động tới nín thở. Rất nhiều cảm xúc rối ren đan xen hòa quyện. Ai có thể cho tôi biết cảm giác này là gì không? Tôi đứng chết chân tại chỗ và đầu óc không ngừng suy nghĩ. Cơn gió đêm nhẹ đưa, cỏ thơm thoang thoảng khẽ rung rinh cành lá. Dường như chúng muốn giúp tôi đưa ra câu trả lời. Cái cô này ngu hết thuốc chữa. Cái này gọi là tình yêu. Là tình yêu ư? Như sợ một đứa ngốc như tôi không hiểu ra, đâu đó xuất hiện mấy chú dế mèn đi kiếm ăn. Chúng nhìn tôi rồi trợn mắt lên kêu gào. Trong tiếng kêu như ngụ ý. Mẹ kiếp, có thế mà cũng không nhìn ra được. Là tình yêu đấy. Cảm giác này chính xác là tình yêu. Tôi, món quà quý giá như vậy tôi không dám nhận. Tôi khó khăn lắm mới thốt lên được câu nói ấy. Ngay lập tức cả khuôn mặt tôi giờ đây cố định trong lồng ngực ấm áp của Thành. Mùi hương này, vòng tay này, thật sự quen thuộc làm sao. Đôi tay tôi buông thõng, đôi mắt mở to hết cỡ. Tiếp theo tôi nên làm gì đây? Tôi có nên ôm cậu ấy không? Trước tình thế khó xử của tôi, đám hoa dại xung quanh liều chết đung đưa mình trong gió, không ngừng gửi đến tôi một thông điệp. Chị đẹp gái ơi, hãy ôm anh ấy đi, ôm đi. Tôi không biết từ khi nào đôi bàn tay của Thành đã cố định ở trên lưng tôi. Dần dà hai cơ thể chúng tôi dính chặt vào nhau. Tôi nghe được hô hấp của Thành dường như không ổn định. Còn tôi thì trái tim trong ngực tôi cũng đang đập muốn chết. Thành nâng cằm tôi lên, nhẹ nhàng áp đôi môi mềm mại xuống làn môi tôi. Một nụ hôn như muốn thiêu rụi hết thảy mọi thứ. Lúc này tôi hoàn toàn thả lỏng. Cánh tay cũng không biết bằng cách nào đã đặt trên lưng Thành. Tôi không thấp, nhưng so với chiều cao của Thành thì vẫn khiêm tốn. Để hưởng ứng nụ hôn của cậu ấy, tôi phải kiễng chân lên. Thành dường như nhận ra được sự chủ động của tôi. Cậu ấy khẽ ngưng lại và thều thào. Em cũng thích tôi mà, đúng không? Tôi khẽ nhắm hờ đôi mắt, nét ngượng ngùng pha lẫn bối rối của tôi, khiến Thành không kiên nhẫn được thêm. Một lần nữa, cậu ấy gắt gao phủ đôi môi xuống. Một trận nhiệt huyết sôi trào diễn ra. Tôi quên đi hết thảy mọi thứ trên đời này. Cái gì gọi là gia cảnh hợp nhau? Cái gì gọi là xuất thân không cân xứng? Tôi mặc kệ. Lúc này tôi không đánh lừa mình, không đánh lừa cảm xúc của con tim nữa. Cũng hoàn toàn không muốn nghĩ đến hai chữ lý trí. Tôi chỉ muốn được tận hưởng nụ hôn ngọt ngào ngất ngây mà Thành đem tới. Hơi thở thơm mát, phảng phất hương bạc hà dịu dịu, cứ thế cuốn lấy làn môi tôi. Đôi tay không an phận kia chu du khắp nơi sau lớp vải áo của tôi. Thành thì thầm bên tai tôi. Chúng ta có thể không? Lời nói cùng hơi thở của Thành giống như một loại thuốc mê đầu độc tâm hồn tôi. Tôi chẳng biết phải làm sao. Cảm giác vừa tò mò lại vừa sợ. Trong lúc tôi còn đang đấu tranh tư tưởng, thì không biết bằng cách nào chiếc áo trên người Thành đã được tháo bỏ, và cả áo trên người tôi cũng vậy. Vân, mày đang làm chuyện gì thế này? Tôi tự hỏi chính mình, nhưng câu hỏi ấy chưa có câu trả lời, thì cơ thể tôi đã ngã xuống bãi cỏ. Thành tỉ mỉ đặt quần áo của chúng tôi lót xuống. Lúc này cơ thể cậu ấy hoàn toàn phủ lên người tôi, che chắn cho tôi. Đây là lần đầu tiên của tôi. Tôi nghĩ cũng là lần đầu tiên của Thành. Hai thân thể ngây ngô dò dẫm tìm kiếm những trải nghiệm mới lạ đầu đời. Tuy nhiên quá trình này không dễ dàng chút nào. Tôi thực sự vẫn chưa quen với sự tồn tại khác lạ trong cơ thể mình. Chẳng giống như những gì sách báo đã nói gì cả. Đau đến chảy nước mắt thế này. Đúng là sách báo chỉ toàn lừa gạt con người ta. Ánh nắng mặt trời dịu dịu, cảnh vật xung quanh tĩnh lặng, cơn gió nhẹ khẽ thoảng qua mang theo hương hoa cỏ thơm ngát. Tôi không nhớ mình đã ngủ được bao lâu, chỉ biết khi thức giấc đã thấy ánh sáng chan hòa khắp nơi nơi. Bên ngoài lều trại là tiếng cười nói ồn ào của đám bạn cùng lớp. Tôi khẽ cựa mình, toàn thân đều có cảm giác đau ê ẩm, giống như tôi mới trải qua một thời gian dài đánh trận mệt mỏi. Nhưng không phải vậy, thực ra đêm qua tôi và Thành, chúng tôi đã cùng nhau. Nghĩ tới đây, hai má tôi bỗng chốc lại nóng ran lên. Tôi thấy xấu hổ quá, rất ngượng. Bây giờ phải đối diện với Thành như thế nào nhỉ? Rõ ràng trước nay tôi luôn miệng nói không thích Thành. Vậy mà đêm qua trong phút giây nông nổi, tôi lại tùy hứng làm chuyện đó với cậu ấy. Có phải khi ấy tôi mất mặt lắm không? Ôi, cứ nghĩ như thế này chắc tôi phát điên lên mất. Tôi lén mở khóa cửa lều trại, chỉ đủ hé đôi mắt và quan sát ra bên ngoài. Tốt nhất là đừng để ai phát hiện ra tôi đã thức giấc vào lúc này. Nhìn về phía bờ đá, nhóm bạn nữ lớp tôi đang tụm năm tụm ba làm thịt xiên nướng. Đứa thì pha chế nước chấm, đứa thì cắt tỉa trái cây. Một góc khác, đám con trai thản nhiên ngồi câu cá. Không biết có câu được con nào không, nhưng trông dáng vẻ của họ cực kỳ nghiêm túc. Tôi không nhìn thấy Thành, không biết cậu ấy đã đi đâu. Bỗng giọng nói của cái Uyên, Linh và mấy đứa cùng lớp bắt đầu trò chuyện về tôi. Cái Vân ngủ tới giờ mà chưa dậy nhỉ? Hôm qua đi xa ai cũng mệt, cứ kệ cho cậu ấy ngủ thêm. Cái Hà ngồi gần đó cất lời chen ngang. Đêm qua tôi thấy cái Vân cứ chằn chọc mãi không ngủ được. Chắc đêm qua cậu ấy mất ngủ. Nhiều lúc về quê tớ lạ nhà cũng không ngủ được. Các cậu lật đều tay lên đi, tôi ngửi thấy mùi khét rồi đấy. Không cháy được đâu mà lo. Tôi ngồi trong lều trại mà tâm tư bấn loạn. Phải làm sao đây? Bỗng điện thoại tôi rung lên báo tin nhắn mới. Tôi mở ra đọc ngay là Thành. Em dậy chưa, có mệt lắm không? Tôi nửa muốn trả lời nửa lại ngượng. Nếu cứ tiếp diễn trò chuyện với Thành, liệu cậu ấy có nhắc đến chuyện tiên rồ vào đêm qua không? Ôi, tôi thực sự điên mất. Tôi phải làm gì bây giờ? Tiếng bước chân chậm chạp tiến đến gần lều trại. Tôi giật mình sợ hãi nằm ngay xuống và đắp chăn. Làm bộ như mình vẫn đang ngủ. Là cái Hà. Dường như cậu ấy muốn tìm kiếm thứ gì đó ở trong này. Lều trại mở ra. Hà rón rén bước vào, giây phút cậu ấy định bước ra ngoài. Tôi thở phào nhẹ nhõm, định chở mình một cái, nhưng bất ngờ Hà lại buột miệng nói. Mọi người ơi, tôi thấy cái mặt Vân đỏ bừng, hình như cậu ấy bị sốt hay sao ấy, nằm mê man đến giờ chưa tỉnh. Nghe Hà nói vậy, đám bạn tôi lập tức bỏ dở công việc đang làm và chạy đến lều trại tôi đang nằm. Khỏi nói khi khóa lều trại mở to hết cỡ. Ánh sáng lập tức ùa vào, rất nhiều cặp mắt ngược sáng đang nhìn về phía tôi. Hệt như tôi là một tên tội phạm vừa ăn cắp thứ gì đó vậy. Tôi khẽ đưa tay lên che mặt và giả bộ nói. Mọi người định làm gì vậy? Liền sau đó là giọng nói quan tâm của mọi người vang lên. Vân, cậu thấy trong người thế nào rồi? Cậu thấy khó chịu không? Có thấy chóng mặt, có buồn nôn không? Có thấy lạnh không? Nơi này nhiều đồi núi, về đêm nhiệt độ hơi lạnh, coi chừng bị sốc nhiệt. Có ai mang kẹp nhiệt độ không? Nhìn mặt cái Vân đỏ thật, thử kẹp nhiệt độ xem bao nhiêu độ. Tôi khó khăn lắm mới dám cất lời. Tôi không sao đâu, đêm qua hơi khó ngủ nên mệt thôi, không sốt cũng không chóng mặt. Cậu chắc chứ? Tớ nói thật mà. Ừ, vậy nằm nghỉ một lát cho khỏe, bọn tớ làm nốt đã nhé. Khi đám đông tản mạn đi hết, tôi mới dám đưa tay lên ngực mình. Ôi mẹ ơi, tim tôi đập như trống trận. Cứ như này từ giờ đến lúc về trường chắc tôi sớm đi gặp ông bà tổ tiên mất. Đáng sợ thật sự. Một lát sau tin nhắn của Thành lại gửi đến. Tất nhiên là tôi mở ra đọc ngay. Tôi xin lỗi, chuyện đêm qua khiến em mệt quá à. Lần sau tôi sẽ không như vậy nữa. Cái tên đáng ghét này còn muốn có lần sau nữa sao? Tôi thầm nghĩ nhưng nhất định không soạn tin trả lời. Nhưng mà cứ nằm lì ở trong này cũng không phải là cách hay. Suy nghĩ mãi, tôi lấy hết can đảm rồi mở cửa lều trại bước ra ngoài. Dù sao cũng không thể trốn tránh mãi được. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, tôi cùng đám con gái bày biện bữa trưa. Chúng tôi sẽ ăn một bữa ở đây nữa, buổi chiều sẽ về Hà Nội. Thành ngồi một góc chỗ mấy người con trai, gương mặt cậu ấy luôn như vậy, bình thản nhưng rất khó nắm bắt nội tâm, cũng không quá biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì, chỉ biết thỉnh thoảng tôi lén quay người lại nhìn thì bắt gặp cậu ấy cũng đang nhìn tôi. Trên chuyến xe về Hà Nội, tôi cố ý ngồi xuống cuối để tránh mặt Thành. Ai ngờ cậu ấy mặt dày đổi chỗ cho một bạn nữ để được ngồi cạnh tôi. Thế là hai chúng tôi ngồi sát bên nhau. Đường đèo dốc gập ghềnh, hai bên đồi núi trùng trùng điệp điệp. Quang cảnh ở nơi này nhìn thật lãng mạn. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được con dốc quanh co sâu hút những ruộng bậc thang trải dài một màu xanh ngát. Những tia nắng chói chang chiếu rọi xuống vạn vật. Đường xa động cơ ô tô kêu to. Đám bạn lớp tôi ngồi một lát, ai nấy đều ngủ gà ngủ gật. Chỉ có Thành, tôi thấy cậu ấy từ đầu đến cuối vẫn ngồi im, không buồn ngủ, cũng không có biểu hiện mệt mỏi hay gì đó khác thường. Thỉnh thoảng cậu ấy hướng ánh mắt nhìn qua khung cửa kính xe ô tô, rồi lại nhìn sang tôi bên cạnh. Chúng tôi ngồi cuối xe, lại ngồi trong góc, và bởi vậy, nhân cơ hội đó, Thành khẽ đan tay vào tôi. Tôi hơi thu tay về, nhưng Thành cố nắm lấy. 10 ngón tay đan vào nhau, cảm giác mềm mại nơi bàn tay khiến tôi xao xuyến. Tôi định cất lời nói gì đó, nhưng đến cổ họng thì nghẹn ứ, không có cách nào thốt ra được. Cứ như vậy suốt hành trình chúng tôi nắm tay nhau. Rất lâu sau, vì đường xa tôi thấy hơi mệt nên dựa đầu vào vai Thành cho đỡ mỏi. Thành ghé tai tôi và thì thầm. Em còn đau không? Ngay lập tức tôi ngửa mặt lên nhìn đối diện với Thành. Tại sao cậu ấy có thể hỏi câu nhạy cảm như thế này được chứ? Dù cậu ấy nói rất nhỏ, rất khẽ, chỉ đủ mình tôi nghe, nhưng mà tôi vẫn thấy sợ. Tôi chừng mắt cảnh báo Thành, ý nói không được tùy hứng nói chuyện như vậy. Cơ mà Thành dường như không hiểu ý tôi, hoặc giả cậu ấy biết nhưng cố tình làm ngơ. Thành lại tiếp tục thì thầm. Về đến Hà Nội, tôi sẽ mua thuốc cho em. Chuyện gì nữa đây? Ôi trời ạ! Tôi ước có cuộn băng keo ở đây. Tôi sẽ dán nó lên miệng Thành. Tôi không bình thản dựa đầu vào vai cậu ấy được nữa. Tôi ngồi thẳng dậy, lấy điện thoại từ trong túi quần ra soạn tin nhắn. Cậu còn nói linh tinh nữa thì đừng trách tôi. Thành cũng soạn tin trả lời. Tôi thật sự lo lắng cho em vì chỗ ấy của em hơi nhỏ. Tôi sợ đêm qua tôi đã làm tổn thương em. Gương mặt tôi lúc này nóng bừng lên, hệt như quả cà chua chín chờ người ta thu hoạch. Tôi không hiểu vì sao Thành lại có thể thản nhiên nói ra mấy lời này. Ôi, xấu hổ chết mất. Tốt nhất cậu đừng nói gì nữa. Tại sao? Em ngại à? Đúng đấy, tôi ngại chết đi được. Cậu còn hỏi được câu này nữa sao? Tôi nghĩ vậy nhưng không trả lời. Cả quãng đường thỉnh thoảng Thành lại săn sóc tôi, hỏi tôi có khát nước không, có đói bụng không, có buồn nôn không. Chăm sóc từng chút một giống như chú mèo con. Không phủ nhận những điều ấy khiến tôi rất thích. Về đến Hà Nội khi trời đã chập choạng tối. Thời tiết ở đây khác với Hòa Bình quá nhiều. Cả ngày dài chúng tôi hưởng thụ ánh nắng ấm áp ở Hòa Bình. Khi về đến Hà Nội thì mưa mù răng phủ kín lối. Đến bến xe, Thành chủ động gọi taxi. Hai chúng tôi cùng lên xe và trở về khu trọ. Thành ga lăng xách hành lý các thứ giúp tôi, mở cửa xe cho tôi ngồi vào. Cách cậu ấy quan tâm thực sự giống như một đôi nhân tình đang yêu nhau. Do chúng tôi ở cùng khu trọ nên các bạn lớp tôi đều không ý kiến gì, chỉ đưa tay vẫy vẫy tạm biệt. Vì ngoài trời đang mưa, số đông vẫn đang mải miết tìm kiếm một chiếc xe để về nhà. Về phòng trọ, tôi nằm lì một chỗ. Bữa tối cũng không muốn nấu. Cho đến khi đồng hồ điểm 9 giờ tối, tôi uể oải bước vào phòng tắm. Dưới làn nước trong veo, tôi mê mải làm sạch cơ thể. Khi đôi tay chạm lên khu vực mẫn cảm, tôi thực sự vẫn cảm thấy nó đau. Không đúng, nó rất đau. Đúng như Thành nói, sự xâm nhập quá cỡ của cậu ấy khiến nơi đó của tôi bị sưng lên đau rát. Não bộ tôi lập tức tái hiện lại khung cảnh đêm qua. Tôi tự mắng chính mình không biết bao nhiêu lần vì phút giây dại dột đó. Tại sao tôi có thể dễ dàng làm vậy chứ? Tôi đã gìn giữ suốt 20 năm trời kia mà. Tắm gội xong, tôi chạy xuống phố mua chiếc bánh mì pate. Tôi không muốn ăn bất cứ thứ gì, nhưng sợ đói bụng nên cố ăn một chút gì đó. Ngồi bên vỉa hè nhìn ngắm màn mưa bụi bay bay, tôi suy nghĩ miên man. Ăn xong chiếc bánh, đôi chân tôi rệu rã trở về phòng. Khi ánh đèn tắt lịm là lúc đồng hồ điểm 12 giờ, tôi nghĩ mình nên đi ngủ. Nhưng khi đôi mắt nhắm lại, tôi mới chợt nhận ra đêm qua tôi và Thành làm chuyện đó cùng nhau. Chúng tôi đã quan hệ không an toàn. Tôi có nên mua thuốc uống không? Đúng vậy, tôi có nên làm thế không nhỉ? Rõ ràng hôm nay tôi thấy Thành gợi ý chuyện này, vậy mà tôi lại quên mất. Bây giờ còn hiệu thuốc nào mở cửa không? Tôi sợ hãi ngồi bật dậy. Tôi mở máy tính và lập tức hỏi đáp trên Google từ khóa. Quan hệ tình dục không an toàn có thai được không? Hiện rõ mồn một trên màn hình máy tính. Rất nhiều kết quả hiện ra. Tuy nhiên khi đó tôi chưa kịp đọc thì ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa cốc cốc. Tôi giật mình buột miệng hỏi. Ai đấy? Là tôi, em mở cửa cho tôi được không? Cậu gọi tôi có việc gì? Tôi có chuyện muốn nói. Tôi ngây ngốc đứng dậy, cứ để màn hình máy tính như vậy và bước về phía cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Thành nhanh chân bước vào bên trong. Trên tay cậu ấy là một chiếc túi ni lông nhỏ. Thành ngồi xuống giường và ánh mắt không ngừng quan sát vào màn hình máy tính, cho đến khi tôi quay người lại. Tôi vội vàng gập máy tính xuống, bối rối nói. Có chuyện gì cậu nói đi. Tôi mang đến cho em thứ mà em đang cần. Tôi ngây ngốc nhìn Thành, nhẽ cậu ấy đọc được suy nghĩ của tôi hay gì. Tuy vậy nhưng tôi vẫn cứng miệng đáp. Cậu làm sao cậu biết được tôi đang cần cái gì? Thành không nói, chỉ nhẹ nhàng mở túi ni lông và đặt một hộp thuốc tránh thai khẩn cấp lên bàn. Sau đó là một tuyếp thuốc nhỏ, vừa làm cậu ấy vừa nói. Cái này dùng để bôi lên chỗ đó, tôi nghĩ em sẽ cần. Một lần nữa tôi ngượng chín mặt, tôi chạy đến lấy tay bịt miệng Thành lại, không cho cậu ấy nói linh tinh nữa. Nhưng Thành nhất định không chịu nghe lời. Đôi tay cậu ấy cố định ở eo tôi, bờ môi vẫn không ngừng ồn ào cất lời. Em không biết để mua được những thứ này cho em, tôi đã ngượng như thế nào đâu. Tôi chạy xe gần như đi hết khu phố này. Nếu như người bán hàng là nữ, tôi tuyệt đối không dám vào. Rồi tôi đi sang các khu lân cận, dù đã muộn nhưng vẫn còn cửa hàng mở. May mắn hơn nữa là gì em có biết không? Tôi bị cuốn vào câu hỏi của Thành nên lắc đầu ngây ngốc, vì tôi thực sự không biết, nhưng bây giờ tôi rất tò mò. Là gì vậy? Tôi hỏi lại. Người bán hàng là nam. Ban đầu tôi hỏi mua thuốc tránh thai cho em. Sau đó tôi không biết mô tả chuyện đó như thế nào. Tôi cứ ngập ngừng rồi lại chỉ xuống dưới. Em biết đó. Chuyện đấy thật tế nhị biết nhường nào. Thấy gương mặt tôi đỏ bừng, người bán hàng liền hiểu ra. Nhưng không phải, họ hoàn toàn không hiểu ý của tôi. Họ lấy ra một hộp ga bôi trơn. Nói đến đây mặt Thành thộn ra, tôi thực sự không hiểu ga bôi trơn ấy có nghĩa là gì. Tôi tò mò hỏi lại. Cậu mua ga bôi trơn để làm gì? Ừ, tôi cũng nghe người ta nói đến ga bôi trơn rồi. Nó chủ yếu dành cho mấy cặp đồng tính nam sử dụng với nhau, hoặc với những người chỗ đó bị hạn hán. Tôi đưa tay lên bịt miệng Thành, không cho cậu ấy nói thêm. Nhưng Thành gỡ tay tôi ra và kiên nhẫn kể tiếp. Tôi không định mua cái đó, là người bán hàng hiểu nhầm ý của tôi. Vậy cậu định mua cái gì? Tôi muốn mua loại thuốc có thể bôi lên chỗ đó của em, giúp em giảm đau, vì hôm qua em quên rồi à? Bây giờ thì tôi đã hiểu. Tôi không biết gương mặt mình lúc này trông như thế nào, nhưng tôi nghĩ chắc hẳn là khó coi lắm. Đúng vậy, cậu ấy tỉ mỉ tới mức này. Không những thế, khi đề cập đến những chuyện ấy lại hồn nhiên giống như không hề biết đến hai chữ ngượng ngùng là gì. Im lặng một lát, Thành lại hỏi. Em đang nghĩ về chuyện đêm qua nên chưa ngủ được à? Ai nói với cậu thế? Màn hình máy tính của em vẫn đang hiện kết quả tìm kiếm đó thôi. Đừng sợ, tôi mua thuốc cho em rồi. Em uống đi, còn cái này dùng để bôi trực tiếp. Tôi... Lúc này tôi thực sự không biết phải nói sao. Nếu em muốn, tôi có thể bôi nó giúp em. Thành đáng ghét này, cậu có biết cậu đang nói cái gì không hả? Nội tâm của tôi thầm gào thét. Tốt nhất cậu nên về phòng ngủ đi. Lời nói của tôi vừa dứt thì cả cơ thể tôi giờ đây nằm gọn trong vòng tay của Thành. Dưới ánh sáng của đèn học, tôi thấy đôi đồng tử của cậu ấy long lanh, một màu nâu nhìn cực kỳ mê hoặc. Chưa hết, đôi hàng mi cong vút kia như rủ xuống, làn môi hồng cùng chiếc mũi cao kia, tất cả đều dụ dỗ tôi muốn dướn người lên để áp đôi môi mình lên đó. Và tôi đã làm như vậy thật. Không hiểu sao tôi lại có hành động điên rồ như vậy. Thành đáp lại nụ hôn của tôi. Cánh tay tôi vòng lên cổ cậu ấy. Đôi tay Thành siết chặt lấy người tôi. Chúng tôi chìm đắm vào nụ hôn không lối thoát. Cứ như thế này không được. Tôi cảm thấy dường như một nhân cách khác trong cơ thể tôi đang trỗi dậy, đang gào thét và thôi thúc bản năng sâu thẳm trong tôi hiện hữu. Nửa tôi muốn dừng lại, nửa thì lại muốn điên cuồng muốn được tiến xa hơn nụ hôn ngọt ngào này. Thành thì thầm trong hô hấp khó khăn. Lát nữa hãy uống thuốc được không? Tôi muốn được cùng em như đêm qua, được không em? Câu nói của Thành hệt như một đứa trẻ. Tôi khẽ ngây người chẳng biết phải làm sao. Nhưng sự thật là tôi cũng bị cuốn vào thứ cảm giác kích thích này. Ánh mắt của Thành nhìn tôi càng lúc càng xấu xa, giống như cậu ấy muốn nuốt chửng tôi trong gang tấc vậy. Sau vài trận cuồng phong bão táp mà Thành đem tới, tôi cảm giác như mình đang trôi dạt trên mặt biển mênh mông. Từng lớp sóng khẽ lăn tăn theo cơn gió nhẹ, tâm hồn tôi mênh mang, thư thái đến lạ kỳ. Thứ hai đầu tuần, bầu trời âm u, mây mù như tấm vải gấm trắng đục bao trùm cả thế gian. Sau trận dông gió cuồng phong, phân nửa lớp lá cây trong sân trường rơi rụng hết. Cơn mưa lớn rào rào chút xuống. Ngồi trong lớp học, giáo viên trên bục giảng vẫn miệt mài với công việc của mình. Ở phía dưới tôi dám cá cả lớp không có một nửa sinh viên chăm chú nghe giảng. Cây Hà ngồi bên tôi ngáp dài ngáp ngắn. Thỉnh thoảng cậu ấy nằm gục xuống bàn, khi thì chống tay lên cằm, dáng vẻ mỏi mệt như mong chờ buổi học kết thúc. Tôi cũng vậy, tôi chỉ muốn mau chóng được về nhà. Thời tiết như thế này, được nằm trong chăn và ngủ một giấc đến chiều tối thì thích thật sự. Tôi vừa chú ý nghe giảng, thỉnh thoảng cũng viết một vài đề mục lên quyển vở trước mặt. Đang loay hoay thì Hà ngồi bên tôi gợi chuyện. Hôm trước tôi nghe thấy mấy đứa lớp mình nói cậu với cả Thành đang tán tỉnh nhau đấy. Tôi nghe vậy lập tức ngồi thẳng người. Chuyện tình cảm giữa tôi và Thành, chúng tôi thống nhất là giữ kín, không muốn cho người khác biết. Ở trên lớp tôi và cậu ấy cũng không hề có bất kỳ điều gì khác thường. Tại sao mọi người lại đồn đoán như thế nhỉ? Suy nghĩ một lát tôi hỏi Hà. Là ai nói vậy mà họ nói những gì cậu biết không? Từ dạo nhóm lớp mình tổ chức đi camping ở Hòa Bình, có người nói nửa đêm thấy cậu và Thành đi vào rừng cây tâm sự, không biết thực hư thế nào. Hôm sau về Hà Nội lại thấy hai người ngồi cạnh nhau, thế là mấy đứa nó cứ thêu dệt nên nhiều lắm. Đến nước này thì tôi thấy hơi run, đúng là không có gì gọi là bí mật được hết. Tôi cứ đinh ninh rằng đêm đó mọi người ai cũng mệt nên ngủ say, vậy mà vẫn có người thức tới lúc đó, giống như tôi và Thành. Tôi ngập ngừng đáp lời Hà. Mọi người còn nói điều gì nữa không? Cậu và Thành ở cùng khu trọ với nhau, cứ tan học là thấy hai người đi chung như hình với bóng. Ai cũng nói hai người cậu đẹp đôi, chúng nó đang tính xem lớp mình có bao nhiêu cặp thích nhau đấy. Cậu nói thử xem, tớ với cậu chơi thân với nhau như thế, cậu còn định giấu tớ đến khi nào nữa? Tớ có điều gì giấu cậu đâu. Không phải chối, đều là người lớn cả rồi, yêu nhau thì có làm sao chứ. Chưa kể hai cậu cùng quê với nhau, đi với nhau nhìn cực kỳ đẹp đôi, bao người ngưỡng mộ còn không hết. Lúc này tôi không phủ định lời nói của Hà nữa mà chậm rãi nói. Tại vì tôi cảm thấy chuyện tình cảm cá nhân không nên phô trương, chỉ cần giữ trong lòng là được rồi, tôi không muốn mọi người thì thầm bàn tán không hay. Vậy là cậu thừa nhận rồi nhé. Từ năm ngoái tôi đã cảm thấy giữa hai người có chút không bình thường rồi. Hóa ra là không bình thường thật. Cậu nói bé thôi. Mình có ăn trộm ăn cắp gì đâu mà phải sợ. Cậu đúng là... Nhưng tôi vẫn hơi ngại. Cậu sướng thật đấy. Chia sẻ bí quyết cua đổi trai đẹp đi, để bạn bè học tập xem nào. Tôi khẽ thở dài. Làm gì có bí quyết. Lúc đầu tôi còn né tránh cậu ấy như gì luôn. Tin nhắn gửi đến tôi còn không thèm trả lời. Thật á, khiếp, gì mà kêu vậy. Thế mà Thành vẫn không bỏ cuộc à? Ừ, mặt dày đeo bám tớ ra như đỉa, kể cả vụ chuyển trọ từ ký túc ra ngoài. Bây giờ nghĩ lại tớ mới thấy, dường như những điều này đều nằm trong kịch bản của Thành. Đúng là ghê gớm. Là sao tớ không hiểu. Lúc tớ mới lên nhập học năm nhất, vô tình phát hiện có Thành là đồng hương, mẹ Thành và bố tớ nói chuyện cùng nhau, có vẻ rất hợp. Sau đấy Thành nói muốn chuyển ra ngoài ở. Mẹ cậu ấy gọi điện cho bố tớ hỏi ý kiến xem có muốn chuyển thì cùng chuyển. Thế là bố tớ đồng ý luôn. Tại thấy Thành có vẻ ngoan, nghĩ là ở gần nhau sẽ giúp đỡ được nhiều thứ. Ai ngờ đâu. Ừ, giúp được nhiều thứ thật. Mà giúp cái gì thì chỉ cậu mới biết. Cậu còn định trêu tớ nữa. Cậu đúng là số hưởng. Thành đẹp trai này, cao này, con nhà giàu hát hay lại ga lăng. Người như cậu ấy chắc nhiều cô thích thầm lắm đấy. Cậu nghĩ là tớ không biết ghen hay gì mà nói ra câu này. Thành dám để mấy cô nàng khác tiếp cận xem, coi chừng với tớ. Ghê quá, chưa gì đã quản bạn trai rồi. Không quản thì có mà hỏng, hở ra là mất đi chơi. Chúng tôi cứ thế ngồi nói chuyện trò linh tinh cùng nhau cho đến khi tan học. Thỉnh thoảng tôi lại nhìn trộm Thành xem cậu ấy làm gì. Phải công nhận, khi nói chuyện về Thành tôi có thể nói cả buổi mà không biết chán. Nhẽ đây là triệu chứng của bệnh cuồng người yêu hay gì ta? Năm 2010, Apple ra mắt iPhone 4. Dạo ấy điện thoại thông minh ra đời giống như một cơn sốt đánh vào tâm lý người dùng. Cùng với sự ra đời của ứng dụng Facebook, người người nhà nhà chạy đua theo dòng sản phẩm điện thoại thông minh này. Khi đó tôi vẫn đang dùng chiếc điện thoại Nokia có thể nghe nhạc và đọc báo thông thường. Thỉnh thoảng chat chít qua ứng dụng Ola, một dung chat kinh điển của thế hệ trẻ ngày đó. Trong suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ, điện thoại thông minh giống như một thuật ngữ gì đó xa vời, lạ lẫm. Tôi thậm chí còn chẳng bao giờ mơ tưởng đến việc tiết kiệm tiền hoặc xin bố mẹ để mua một sản phẩm công nghệ như vậy. Thứ nhất là vì giá thành quá đắt, sinh viên như tôi có nhịn tiêu vặt cả năm cũng chưa chắc mua được. Thứ hai, trong đám bạn bè của tôi, chưa thấy ai dùng nên tôi cảm thấy không có cũng không quan trọng. Tâm lý chưa bị chạy đua theo mốt và số đông. Tôi thì nghĩ thế nhưng một số người thì lại không nghĩ giống tôi. Ví dụ như Thành, kỷ niệm một năm yêu nhau sau khi cơn bão điện thoại thông minh càn quét ở trong nước một thời gian, Thành mạnh tay đặt mua hai chiếc điện thoại giống nhau, một chiếc màu trắng, một chiếc màu đen. Màu trắng là dành cho tôi, cậu ấy nói vì tôi giống thiên sứ nên hợp với màu trắng. Màu đen dành cho Thành, màu đen đại diện cho ác quỷ. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu được Thành có những suy nghĩ lạ lùng gì. Đương nhiên món quà ấy quá đắt, tôi không dám nhận. Chúng tôi yêu nhau là thật, nhưng trong suy nghĩ của tôi luôn có một sự phân định rạch ròi. Tôi không muốn mang tiếng là lợi dụng cậu ấy, vì nhà Thành quá giàu. Dù tôi đã dùng đủ mọi lý do để từ chối nhận món quà ấy, nhưng rốt cuộc vẫn không nói lại được Thành. Cậu ấy nói từ lúc yêu nhau chưa được tặng tôi món đồ nào giá trị, nào là em xứng đáng được nhận những thứ tốt đẹp hơn. Em làm ơn đừng mang mấy suy nghĩ đó áp đặt lên tình cảm của hai đứa mình, vân vân, rất rất nhiều. Sau cùng không thấy tôi xoay chuyển quyết định, Thành quay ra dỗi, nói là tôi không yêu cậu ấy nên mới từ chối. Chút quà nhỏ như vậy đâu có thấm gì, thế là tôi miễn cưỡng đồng ý. Không đúng, Thành bắt tôi phải cười thật tươi khi nhận quà, vì nếu không cười sẽ bị tính là miễn cưỡng. Tôi thật không biết phải làm sao, nhiều lúc tôi nghĩ không biết tôi có yêu nhầm một cậu thanh niên vẫn chưa trưởng thành không nữa. Từ ngày dùng điện thoại thông minh, tôi bắt đầu sa đà vào mấy trò chơi điện tử. Mấy ứng dụng hay ho trong App Store, tôi đều tò mò tải về và dùng thử. Rồi nghiện luôn. Hết chụp hình sống ảo lại chơi mấy game bắn nhau. Thậm chí có lần Thành gọi điện nhắn tin tôi còn quên không trả lời. Đỉnh điểm có lần cậu ấy dỗi tôi đúng một tuần vì tôi nghiện điện thoại hơn cậu ấy. Trong một lần về quê, tôi bận rộn giúp bố mẹ bán hàng, điện thoại để một chỗ nên không biết Thành nhắn tin với gọi điện thoại tới. Đến khi rảnh tay, tôi mở máy bấm số gọi lại cho cậu ấy, thì giọng của bác Việt bố Thành vọng đến. Tôi hơi giật mình, suýt chút nữa thì làm nũng theo thói quen. Bác Việt nhẹ nhàng hỏi, cháu tìm ai? Cháu muốn gặp Thành có chút việc ạ. Rất lâu rồi tôi chưa gặp bố Thành, cũng không nói chuyện bao giờ. Nếu như nhớ không nhầm thì từ dạo tôi và Thành đụng xe nhau, chắc bác ấy cũng không nhận ra tôi. Nghe tôi nói vậy, bác Việt gọi lớn, Thành, có cái Vi gọi đến cho con này. Tôi nghe thấp thoáng có tiếng nước chảy, tiếng gió lao xao, dường như có cả giọng Thành. Cậu ấy nói với bố, bố cứ tắt máy đi giúp con, lát nữa con gọi lại. Bác Việt liền nói lại với tôi, cháu ơi, cháu đợi một lát nhé, Thành đang bơi, lát nữa Thành sẽ gọi lại cho cháu sau. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Rồi tôi bần thần tắt máy, ngồi nhặt rau thơm giúp mẹ mà tâm tư tôi nặng trĩu. Tôi nhớ lại câu nói của bác Việt, khi ấy bác có nhắc đến người nào đó tên Vi. Nhẽ Thành lừa dối tôi sau lưng quen biết và tán tỉnh người con gái khác. Tôi thề, cảm giác khi ấy của tôi là giận vô cùng, giận tưởng khóc được luôn. Nhưng có mẹ ở gần đó nên tôi không dám khóc, cơ mà gương mặt của tôi cực kỳ khó coi. Mẹ tôi thấy vậy nên tò mò hỏi, có chuyện gì vậy con? Sao tự nhiên mặt mày ủ rũ thế? Con không sao, tự nhiên con thấy hơi mệt thôi ạ. Mệt thì lên phòng nghỉ ngơi, để đó mẹ làm nốt. Nếu khó chịu quá thì bảo mẹ mua thuốc cho nhé. Vâng ạ. Chỉ chờ mẹ nói câu ấy là tôi tức tốc chạy lên lầu. Tâm trạng tôi rối rắm đan xen khó chịu vô cùng. Đóng kín cửa phòng, tôi đến bên cửa sổ và nhìn ngắm bầu trời ngoài kia. Hôm nay nắng vàng rực rỡ, thời tiết oi bức, đúng là khó chịu thật. Đúng lúc ấy thì Thành gọi tới. Tôi thấy hơi rỗi nên không nghe máy. Cuộc gọi báo nhỡ, Thành tiếp tục gọi đến lần thứ hai. Lần này thì tôi nghe. Alo. Giọng điệu của tôi pha chút hờn giận. Thành nghe vậy liền thắc mắc. Em vừa gọi anh à? Chờ đợi có chút xíu mà đã giận rồi sao? Yêu nhau một thời gian nên chúng tôi thay đổi xưng hô thành anh em. Thực ra điều này là Thành muốn vậy chứ tôi ban đầu vẫn cảm thấy ngượng mồm lắm. Tôi đọc đành đáp lại. Anh còn tâm trí mà nghĩ đến em nữa à? Anh không nghĩ đến em thì nghĩ đến ai? Khi nãy anh gọi điện cả nhắn tin, em làm gì mà không nghe máy thế? Tôi đâu có sướng như anh. Về đến nhà có người hầu kẻ hạ, cơm bưng nước rót. Khi anh Thành thơ người bấm điện thoại thì tôi đang phụ mẹ nhặt rau rửa bát quét nhà anh ạ. Tôi không rảnh mà ôm điện thoại 24/24 giờ. Thành lúc này cảm thấy khó hiểu trước thái độ của tôi, nhưng vẫn nghĩ tôi như vậy là do đợi chờ chứ không phải vì ghen nên kiên nhẫn nói. Em có thể tách bạch mọi chuyện ra được không? Đang tự nhiên em mang mấy chuyện này vào để so sánh làm gì thế? Tôi thích như vậy đấy. Anh rảnh quá nên có thời gian nhắn tin tán tỉnh trò chuyện với gái. Sướng quá rừng mỡ thì anh cứ tán cho nhiều vào. Vâng. Thành hơi gắt lên. Tôi sững người, tôi cũng cảm thấy mình hơi quá lời. Cơ mà lúc ấy tôi tức giận thật. Cả là tôi đang ghen lắm. Tôi không thể nào kiềm chế được cảm xúc như ngọn lửa đang âm ỉ cháy từ đó đến giờ. Thực sự bức xúc đến phát điên. Sao nào, tôi nói đúng quá phải không? Anh thực sự không hiểu em đang nói tới chuyện gì. Cũng không hiểu em đang có suy nghĩ gì, anh nói thật đấy. Khi đó gọi điện cho em không được. Thời tiết hơi nóng nên anh xuống bể bơi một lát. Bố anh có nghe điện thoại lúc em gọi tới mà, đúng không? Được rồi, anh không hiểu thì để tôi nói cho anh hiểu. Anh vẫn đang nghe đây, có chuyện gì thì em nói cho anh biết đi. Anh đang trò chuyện với đứa nào tên Vi? Tôi giận quá nên lúc đó nói chuyện có chút lỗ mãng. Anh có nói chuyện với ai đâu, anh chỉ có mình em thôi. Em không tin anh à? Thế sao bố anh lại bảo có bạn nào tên Vi gọi điện cho con này? Vi đấy là Vi nào? Nếu anh thích lăng nhăng, thích bắt cá mấy tay thì anh cứ nói thẳng ra. Sao phải giấu giếm, lén lút sau lưng tôi như thế? Anh lén lút như vậy có thấy mệt không? Vâng. Thành bất lực kéo dài giọng khi gọi tên tôi. Anh đừng gọi tên tôi nữa. Em hiểu lầm rồi, anh thực sự không có quen ai tên Vi hết. Vậy tại sao? Anh lưu em tên trong điện thoại là Vi. Vi này không phải là Vi, nó thực chất là hai chữ cái viết tắt lại và ghép lại thành một đôi. Vi y có nghĩa là gì? Em muốn hiểu thế nào cũng được, Vân yêu hoặc vợ yêu, anh nghĩ theo cả hai nghĩa đấy. Lúc này tôi mới hoàn toàn nhẹ nhõm, hóa ra là như vậy. Báo hại tôi cả buổi chiều ghen tuông như ngồi trên đống lửa. Thấy tôi im lặng, Thành được đà nói thêm. Hôm nay giúp mẹ làm được những gì rồi? Tối anh qua đón đi chơi nhé. Người ta làm việc quần quật cả ngày phát ốm lên đây này, ai sướng như anh? Thôi nào, em hư lắm ấy. Khi nãy anh mà ở gần thì xác định là ăn đòn rồi đấy. Anh bây giờ còn dám đánh cả em nữa à? Yêu không hết, sao anh nỡ làm thế chứ? Tối mấy giờ rảnh để anh qua? 8 giờ nhé. Ok, thế em giúp mẹ làm việc đi. Sau khi nhận được lời giải thích của Thành, tâm trạng của tôi bỗng vui vẻ khác lạ. Tôi không muốn nhốt mình trong phòng nữa, cũng không giả vờ ốm mệt nữa mà chạy một mạch từ trên lầu xuống dưới nhà để phụ mẹ bán hàng. Giờ này nhà tôi đã rậm rịch có khách, nhưng buổi tối lượng khách thưa vãn hơn buổi trưa. Có thể vừa bán hàng vừa ngồi chơi hoặc làm việc khác cùng lúc được. Thấy gương mặt tôi hớn hở, mẹ tôi tò mò hỏi. Sao khỏe nhanh thế, không nằm nghỉ thêm nữa hả? Con hết mệt rồi, nằm nhiều cũng chán. Con phụ mẹ bán hàng một lát, 8 giờ mẹ cho con đi chơi với bạn nhé. Bạn nào thế, con gái hay con trai? Mấy đứa bạn thời cấp 3 của con, sắp sửa lên trường nên chúng nó hẹn đi uống nước ạ. Tôi nói dối mẹ không chớp mắt. Thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn hỏi về tình cảm giữa tôi và Thành, nhưng tôi giữ bí mật. Tôi nói mình và cậu ấy chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè thông thường, chứ không tiến xa hơn. Tuy nhiên tôi vẫn thích cậu ấy, mẹ tôi cũng tin là tôi nói thật. Khi lượng khách thưa dần, cả nhà tôi cùng quây quần ngồi ăn bữa tối. Trời nóng, bố tôi thong thả nhâm nhi mấy lon bia trước bữa ăn. Có chút men trong người nên ông cao hứng gợi chuyện. Từ lúc Cây Vân được nghỉ hè đến giờ, nhà mình chưa tổ chức đi chơi ngày nào nhỉ? Anh tính thế này, cuối tuần này luôn đi, nhà mình nghỉ một hôm, đón một chuyến xe vào khu du lịch chơi. Mẹ nó thấy sao? Ngày bố nhắc đến chuyện đi chơi, tôi đương nhiên hưởng ứng. Nhưng mẹ tôi thì thộn mặt ra, vì bà ấy say xe, bất kể là xe taxi, buýt hay là xe khách. Chỉ cần ngửi mùi thôi cũng buồn nôn, nên lúc này mẹ tôi không hào hứng lắm. Tôi nhanh miệng nói, được đấy bố ạ, chẳng mấy khi có dịp gia đình mình đi du lịch cùng nhau, lúc ấy con sẽ chụp ảnh cho bố mẹ nhé. Mẹ tôi khoát tay nói, nếu bố con anh thích thì cứ tổ chức đi cho vui, em ở nhà thôi, say xe nên sợ lắm. Xe bây giờ không giống ngày xưa nữa đâu, đảm bảo không có mùi đáng sợ như mẹ nghĩ. Mẹ đi nhé, có mấy chục cây số thôi, nhà mình đi mà thiếu mẹ thì buồn, mẹ nhé. Mẹ không muốn đi đâu cả, mẹ ở nhà, tranh thủ được giải lao thì về thăm ngoại, mẹ thích về trong quê hơn. Bố tôi ngậm ngùi nói, xem có chán không cơ chứ, hễ cứ nhắc đi đâu chơi xa là bà ấy lại bàn lùi. Bao năm nay vẫn vậy, gia đình có mấy người, một là đi cùng, hai là ở nhà, người đi kẻ ở chẳng ra làm sao. Ơ kìa, bố mẹ đang tự nhiên lại thành cãi nhau thế này. Mẹ tôi tự ái nói thêm, tôi có cấm không cho bố con anh đi đâu, anh thích thì cứ đi đi, tôi sợ xe, tôi không dám đi nên tôi ở nhà. Có thế thôi mà cũng hờn với dỗi. Thôi mà mẹ, bố con cũng chỉ muốn gia đình mình hòa thuận, đi đâu cũng có nhau đông đủ cho vui thôi mà. Mẹ không biết chứ, đi ra ngoài có nhiều thứ hay ho lắm, mẹ cứ ở nhà thì sao biết được ạ. Mẹ thích ở nhà hơn. Cả nhà tôi đang tranh luận thì tiếng xe máy của anh trai tôi xuất hiện. Tôi giật mình quay người ra nhìn. Hôm nay anh ấy không về một mình mà dẫn theo cả người yêu. Nghe mẹ tôi nói người yêu của anh trai tôi làm trong bệnh viện đa khoa tỉnh. Từ dạo chị ấy về bệnh viện thực tập, thỉnh thoảng ra quán nhà tôi ăn cơm nên phải lòng anh trai tôi. Từ đó hai người nhắn tin qua lại làm quen, dần dà thành người yêu của nhau. Tôi nghe mẹ kể nhiều, nhưng tôi đi học xa nhà nên chưa có dịp gặp gỡ. Tôi đứng dậy khỏi ghế và bước ra ngoài, nhanh miệng chào hỏi. Anh, hôm nay anh đóng cửa quán sớm à? Em chào chị vào nhà ăn tối cùng em nhé. Người yêu của anh tôi không cao lắm, đứng đến cằm tôi. Nhưng chị ấy nhỏ người, làn da trắng trẻo, má lúm đồng tiền nhìn rất duyên. Nhìn thấy tôi chị ấy dịu dàng nói, Vân về quê lâu chưa em, khi nào thì lên trường đi học? Sang tuần em lên trường rồi chị ạ. Em về nghỉ cả tháng nay mà chẳng thấy anh Tú đưa chị về chơi lần nào. Chán ông anh em quá. Anh trai tôi mỉm cười dẫn người yêu vào trong nhà. Hai người lần lượt chào hỏi bố mẹ tôi nhưng không cùng ăn cơm. Có vẻ như họ đang định đi đâu đó. Ngồi ở phòng khách, người yêu của anh tôi khẽ thì thầm. Anh Tú cứ khen Vân xinh gái cả học giỏi. Hôm nay chị mới được gặp. Đúng là xinh thật. Thế này thì nhiều anh thích lắm đây. Tôi cười trừ đáp. Thế mà chẳng có anh nào nhòm ngó luôn chị ạ. Chị xem có anh bạn đồng nghiệp nào chưa có bạn gái thì giới thiệu cho em nhé. Yêu bác sĩ chán lắm. Với cả mấy ông bạn chị chưa chắc em đã thích. Toàn mấy đồng chí mắt cận lồi chố ra, đầu hói, da ngăm đen. Em muốn thì chị giới thiệu. Em nghe nói nhiều bác sĩ nam đẹp trai lắm mà. Sao cơ quan chị lại toàn cực phẩm thế ạ? Trai đẹp ở cơ quan chị bị tuyệt chủng hết rồi. Tôi phỉ cười trước câu nói đùa ấy. Anh Tú phụ họa thêm một câu. Cơ quan của chị Linh mà có trai đẹp thì anh cô làm gì có người yêu. Xem kìa, rõ là đôi này hợp ý nhau quá. Anh em tôi đang vui vẻ tán gẫu cùng nhau thì ngoài cửa truyền đến âm thanh của động cơ ô tô. Khu nhà tôi nằm ngay ngã tư thị trấn, nhưng không phải nhà nào cũng có xế xịn. Nữa là nhà tôi kinh doanh quán ăn bình dân, thường thì không có mấy khách ô tô ghé vào ăn cơm. Theo phản xạ tôi quay người ra nhìn. Không chỉ tôi, ngay cả anh trai tôi, chị Linh và cả bố mẹ tôi cũng đồng loạt quay người ra ngoài. Do ánh đèn pha ô tô quá sáng chiếu thẳng vào nhà tôi nên gây sự chú ý của tất cả mọi người. Chiếc Ferrari màu trắng chiếm trệ dừng đỗ trước cửa, liền sau đó là dáng hình cao lớn bảnh bao của Thành bước xuống. Khoảnh khắc ấy tôi như chết lặng. Thành đón tôi đi chơi thôi mà, có nhất thiết phải phô trương thế này không? Nhận ra Thành, bố tôi đang ăn cơm cũng buông đũa đứng dậy niềm nở tiếp đón. Thành đến chơi đấy à, vào ăn tối cùng bác nhé. Trong suy nghĩ của bố tôi và Thành vốn chỉ là bạn học cùng lớp thông thường. Thấy gia đình cậu ấy đối xử tốt với tôi nên bố tôi cũng rất quý cậu ấy, coi Thành như người trong nhà. Lâu ngày Thành không đến nên bố tôi đặc biệt phấn khích. Nhưng mẹ tôi thì khác, dường như bà ấy bắt đầu quan tâm đến câu chuyện của chúng tôi. Thành bước vào nhà nơi tôi đang ngồi với anh trai và chị Linh. Anh trai tôi có phần lép vế so với Thành, bởi giờ đây cậu ấy diện trên người một cây toàn hàng hiệu, từ chiếc áo sơ mi cộc tay màu hồng đến chiếc quần Âu, tất cả đều là thương hiệu của Chanel đắt đỏ. Cả người cậu ấy cũng phảng phất một hương thơm đắt tiền. Thành ngồi kế bên tôi, chúng tôi tỏ ra như không có gì, nhưng chị Linh chắc không nghĩ vậy. Chị ấy ra hiệu cho anh Tú đứng dậy, cả hai người họ đi ra ngoài quán nhường chỗ cho chúng tôi nói chuyện cùng nhau. Tôi cất giọng líu giữ. Anh chị ngồi đây chơi uống nước, em có việc đi ra ngoài bây giờ đây ạ. Chị Linh nói vọng lại, em cứ tiếp bạn đi. Lúc này chỉ còn hai người với nhau, tôi khẽ chừng mắt nhìn Thành và hỏi nhỏ. Anh phô trương như thế làm gì hả? Anh làm như vậy là cả khu phố biết em có bạn trai đấy nhé. Anh đón người yêu đi chơi chứ có gì mà phô trương. Em hẹn anh 8 giờ, sao bây giờ còn chưa thay đồ, chưa sửa soạn gì hết? Em cũng định sửa soạn rồi, nhưng bất chợt nhà có khách. Chị gái vừa giờ là bạn gái của anh trai em đấy. Hôm nay em mới gặp chị ấy lần đầu tiên, nên chị em trò chuyện một chút. Không sao, anh có thể chờ được. Tôi nhìn ra chiếc xe sang trọng màu trắng mà Thành lái tới rồi tò mò hỏi. Rốt cuộc thì nhà anh có cả thảy bao nhiêu chiếc xe? Thành không do dự đáp. Chiếc xe này là của anh, bố anh mới mua tháng trước. Của anh? Tôi như không tin vào tai mình, thật sự choáng ngợp. Thành khẽ gật đầu. Đúng vậy, năm tới anh sẽ mang xe tới Hà Nội. Ôi trời ạ, em nghĩ chi phí để thuê chỗ gửi xe còn đắt đỏ hơn tiền thuê phòng một tháng của chúng ta đấy. Anh biết, chúng ta có thể đi xe máy mà, anh nhất định phải làm màu như thế sao? Anh đâu có làm màu, anh nghĩ đó chỉ là một phương tiện đi lại thôi. Chỉ có em là hay suy diễn rồi khuếch đại vấn đề phức tạp lên. Anh chờ em một lát, em lên thay đồ nhé. Thành vui vẻ gật đầu. Tôi loay hoay thay đồ, make up nửa giờ đồng hồ mới xuống dưới nhà. Lúc này bố mẹ tôi đã ăn tối xong và đang trò chuyện với Thành. Thấy tôi mặc váy điệu đà, nữa là make up lung linh, mẹ tôi soi xét từ đầu đến chân nhưng không nói gì. Tôi đoán lúc tối tôi nói dối đi gặp gỡ đám bạn học cũ. Ai ngờ vào phút thứ 8-9 thì Thành xuất hiện. Với dáng vẻ này của chúng tôi, chắc chắn mẹ tôi đã có câu trả lời của riêng mình. Chúng tôi xin phép bố mẹ rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Tôi thực ra cũng chẳng muốn la cà mấy quán cà phê. Thành hiểu sở thích của tôi. Hôm nay nhân tiện có xe mới, cậu ấy thể hiện cho tôi xem một vài kỹ thuật lái xe siêu đỉnh. Chúng tôi đi hết một vòng thành phố, băng qua quảng trường, đi qua hầm đi bộ, đi qua những cây cầu vượt bắc qua sông lớn. Cảm giác vi vu giữa cơn gió đêm với tốc độ cực mạnh khiến tôi phấn khích vô cùng. Chưa kể hệ thống âm thanh trên xe vô cùng chất, những bản nhạc cất lên mới du dương làm sao. Khi xe của Thành đi đến cây cầu vượt, kế bên là cây cầu có đường ray của tàu hỏa, cậu ấy cho xe dừng lại. Chúng tôi đứng trên thành cầu và quan sát toàn cảnh thành phố khi đêm về. Gió lớn khiến mái tóc của tôi thổi bay tứ phía, hương đêm ngạt ngào. Bất chợt Thành ôm lấy tôi, chúng tôi trao nhau nụ hôn đắm say ngay trên cây cầu lộng gió. Thỉnh thoảng có chiếc xe tải đi qua, xe container, thấy chúng tôi đứng ôm nhau họ bấm còi inh ỏi, có người còn đùa kiểu tục bậy nói. Dắt nhau ra nhà nghỉ đi. Ánh mắt Thành như phủ một lớp sương mờ. Nụ hôn dây dưa quyến luyến đã khơi dậy bản năng thuần túy trong người cậu ấy thức dậy. Tôi khẽ nhắc nhở. Anh không được làm bậy, nơi này nhiều người qua lại đấy nhé. Em có muốn một lần trải nghiệm cảm giác ở nơi này không? Không được, em không đồng ý. Lời tôi vừa dứt, bàn tay Thành nhanh chóng nắm tay tôi dẫn về phía chiếc xe đang đậu. Thành mở cửa ghế sau và nói tôi ngồi vào. Tôi ngơ ngác chưa hiểu gì thì toàn bộ cửa kính màu đen lập tức đóng lại. Tất cả những âm thanh ồn ào bên ngoài giờ đây không ảnh hưởng gì đến không khí đang nóng dần lên ở trong này nữa. Bản nhạc không lời du dương vẫn chậm rãi vang lên, máy lạnh cũng không ngừng hoạt động và những quần áo vướng víu trên người chúng tôi cũng nhanh chóng bị tháo bỏ. Anh dừng lại đi, mọi người sẽ nhìn thấy đấy. Tôi khẽ nhắc nhở Thành. Không thể nào, không một ai nhìn thấy. Có rất nhiều xe đi qua, anh... Những lời nói ngắt quãng của tôi nhanh chóng bụt tắt. Thành lấp đầy đôi môi tôi bằng những nụ hôn kéo dài vô tận. Bên ngoài trời gió đêm vẫn thổi man mác, chiếc cầu rộng lớn mênh mang, từng tốp xe vẫn nối đuôi nhau đi lầm lũi. Có trời mới biết bên trong chiếc xe sang trọng này có hai người đang oằn mình thở dốc với những cảm xúc thăng hoa tột bậc của ái tình. Buổi tối ngày hôm ấy, trong chiếc xe hơi sang trọng, tôi và Thành chúng tôi cuốn lấy nhau không biết bao nhiêu lần. Thời gian này nghỉ hè tôi về quê bận rộn giúp bố mẹ làm việc nên chúng tôi ít có thời gian gặp gỡ nhau. Nữa là nếu như tôi thường xuyên đi chơi sẽ khiến bố mẹ tôi nghi ngờ. Chính vì vậy, mỗi lần có dịp gặp nhau sẽ luôn là những trận cuồng phong bão tố long trời lở đất. Thành nhất định sẽ rủ tôi cùng tham gia vào những trò điên rồ mà cậu ấy nghĩ ra. Nhưng tôi không phủ nhận, khi được trải nghiệm những điều ấy cùng nhau tôi thấy rất vui và hạnh phúc. Giữa chúng tôi có một sợi dây gắn kết vô hình, cảm giác như không thể nào tách rời được. Càng lúc tôi càng cảm thấy bản thân bị chìm đắm vào cuộc yêu với Thành. Mặc dù đã cuốn lấy nhau cả buổi tối nhưng Thành nhất định không muốn buông tay để tôi về sớm. Cậu ấy viện lý do là cả tháng trời không được ôm tôi ngủ đến sáng, lúc nào cũng gặp gỡ vội vàng. Những cảm xúc bị thiếu hụt ấy khiến Thành không chịu được. Sau cùng tôi phải năn nỉ hết cách, nói rằng tôi sẽ đồng ý lên trường sớm hơn dự kiến. Khi ấy Thành mới miễn cưỡng đồng ý đưa tôi về nhà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hướng về phía anh của tác giả Thanh Thanh. Bộ truyện này sẽ tiếp tục lên sóng thường xuyên trên kênh MC Thanh Mai. Để không bỏ lỡ tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.